Họa ảnh xuân dã đào, chương 17:17 kỳ trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào ngồi ở trên nắp bồn cầu, lặng lặng chờ những cái đó nữ sinh ra cửa, nàng mới ấn xuống then cửa. Nàng miệng độn năng lực bằng không, so với há mồm mà cãi nhau, nàng càng thích dùng thực lực để chứng minh chính mình. Nàng đã từng xem qua như vậy một câu, nếu khoảng cách giữa hai người không lớn, một người cảm thấy chính mình vươn tay liền có thể đụng tới người trước mặt bả vai, hoặc là đi vài bước liền có thể ngang nhau, hắn liền trở nên ghen ghét với người phía trước. Nhưng nếu khoảng cách giữa hai người rất rất rất xa, xa đến vô luận như thế nào đuổi đều không đuổi kịp, bọn họ liền sẽ sinh ra sợ hãi, ngước nhìn, ở nàng xem ra, ở tuyệt đối thực lực trước mặt này đó miệng pháo đều là giấy. Đúng vậy, chỉ cần nàng đủ mạnh. Ở toilet trải qua càng làm cho nàng kiên định quyết tâm chính mình muốn trở nên mạnh mẽ, nàng trở lại lớp học, lúc này chỉ có một bộ phận nhỏ người còn ở lại lớp học, đại bộ phận người đều đi ra ngoài chơi hoặc là đi quầy bán quà vặt để mua đồ ăn vặt. Đào, bạn không sao chứ? Hinata thấy Đào trở về, vội vàng hỏi. Đào lắc đầu, không có việc gì Hinata, mình chỉ là đi WC mà thôi, xin lỗi, vừa rồi mình có chút tâm sự thế nhưng bây giờ đã tốt hơn, làm bạn lo lắng rồi. Buổi chiều chúng mình cùng nhau luyện tập đi, mình muốn thử xem dùng tay trái. Đào nói, được rồi, Hinata muốn nói lại thôi, gật gật đầu. Buổi chiều, khi đi phòng thiết bị để dọn vũ khí, Đào trong lúc vô tình nghe được thầy giáo của lớp bên cạnh nói chuyện với nhau. Nghe nói gần đây thường xuyên có bia ngắm cũ thần bí mất tích nghe đồn nha. Một vị thầy giáo nói, một bên ghi chép tồn kho trong phòng thiết bị. Nói không chừng bị động vật ở xung quanh trường ngậm đi để xây tổ rồi. Cái gì động vật sẽ dùng một tấm ván gỗ hình tròn để xây tổ chứ? Một vị thầy giáo tinh chuẩn mà học ra Xuân Dã Đào trong lòng tào điểm, này chỉ là một cái nhạc đệm. Xuân Dã Đào kiểm kê số lượng vũ khí của lớp cần phải dùng xong, liền nâng lên cái dương tới sân thể dục. Naruto lại chưa từ bỏ ý định hướng về phía Sasuke khởi xướng khiêu chiến, Sasuke trực tiếp làm lơ hắn, tùy tay ném một cái kunai. Bang, một cái lần thẳng trung hồng tâm của cái bia cách xa 30 mét, làm cho xung quanh nữ sinh một trận ầm ĩ, thấy chính mình lại trong lúc vô tình làm Sasuke ra một phen nổi bật, Naruto trong lòng chua lòm mà hô lớn. Cái gì sao, loại trình độ này ta đây cũng có thể làm được. Naruto vừa nói xong, hắn liền ném ra một phát shuriken, shuriken ở không trung hình thành một cái duyên dáng độ cung, sau đó thẳng tắp mà cắm vào cọc gỗ ở phía dưới bia ngắm. Naruto, Sakura bất đắc dĩ nói. Tên này là tới để làm trò hề sao? Này, này chỉ là ngoài ý muốn, mình đây thực lực tuyệt không chỉ có như thế. Naruto đỏ mặt mà giải thích, tuy rằng Naruto liền bia ngắm cũng ném chưa trúng, nhưng là ném mạnh tư thế cùng phát lực điểm đều là chính xác, đến nỗi hắn ném không trúng có khả năng là do ở trong thời gian dài dinh dưỡng cung cấp không đuổi kịp cơ thể phát triển đi. Đào nhìn Naruto nhảy nhót lung tung mà nghĩ đến. Thời gian trôi qua, Xuân Dã Đào làm từng bước mà đi học cùng với tu luyện, vào mỗi cuối tuần nàng đều đi khiêu chiến một chút thể lực cực hạn của chính mình, có lẽ là tới rồi bình cảnh kỳ của thân thể, nàng chạy đến 50 vòng thì hết sạch sức lực, Đào cũng không có cách nào, chỉ có thể trông mong chính mình có thể nhanh lên lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, chịu giới hạn bởi thân thể, do đó không có đủ sức mạnh làm cho nàng ném mạnh cũng chỉ có thể tạm thời dừng bước. Biến thân thuật vững bước tiến bộ, bây giờ có thể đứng tại chỗ kéo dài 5 phút, phân thân thuật nếu không có ngoại lực tác dụng, nàng cũng có thể dùng dưới tình huống khi vận động không kịch liệt mà kiên trì dùng 12 giây, so lúc trước nhiều ra 2 giây. Đến nỗi thế thân thuật, Đào tính toán này cuối tuần đi thư viện nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện. Thuận tiện nhắc tới, nàng dựa theo phương pháp của đập đập đông, cũng chính là khi bơi đứng thi triển biến thân thuật, hiệu quả thật đúng là không tồi, một phát thành công, không bao giờ là đầu chọc hoặc là mông vểnh Iruka, thật đáng mừng. Thân thiết thiên đường tính lên hẳn là thứ năm này sẽ được bán ra. Đào nằm trên giường lại một lần mà ôn tập thân thiết thiên đường, điều này không trách nàng, ai kêu nàng ngày thường có thể giải trí thiếu đến đáng thương. Tháng này mới ra thu đông sắc sơn móng tay nàng đều phải nhiều nhịn xuống không đi nhìn liếc mắt một cái, liền chỉ vì tích góp tiền tiêu vặt mua hai cái ám khí, hôm qua nàng mới vừa đi vũ khí cửa hàng, mua một phen kunai cùng một cái shuriken, đến bây giờ nàng rốt cuộc gom đủ 4 cái ám khí, hậu quả là nàng đã tiêu hết tháng 10 tiền tiêu vặt liền chờ ngày mai thứ tư mầm thổi nữ sĩ lại cứu tế một chút bé gái xóm nghèo. Phía dưới Sakura đang ngồi ở ghế trên, cho móng chân nhỏ của chính mình tô màu, hôm nay là thứ ba chỉ có thứ sáu cùng cuối tuần ninja thêm hạ mới được xem, nghe nói là sợ trẻ con xem TV không tập trung học tập mầm thổi nữ sĩ liền cấm từ thứ hai đến thứ năm cũng không cho các nàng xem TV. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, Đào trong lòng cười lạnh nói. À, Đào Đào, Sakura mới vừa bôi xong một cái móng chân, ngẩng đầu liền thấy Đào Chính nhìn chằm chằm chính mình sơn móng tay, đôi mắt không chớp mắt nàng cầm lấy chính mình mới vừa dùng kia bình màu lam ách quang. Em có muốn dùng bình này không? Không cần, Đào lắc đầu theo sau nhìn về phía cái bàn. Em có thể thử xem cái bình màu lan tử la của chị lần trước mua được không? Ngày hôm sau sáng sớm, Đào sớm ở trên giường đi tất chân, mầm thổi nữ sĩ đồng ý các nàng mua một ít cái kẹp tóc cùng với dây buộc tóc linh tinh, thế nhưng đối với sơn móng tay loại đồ vật này, còn lại là kiên quyết phản đối. Hai tuần trước Sakura thấy sản phẩm mới đưa ra thị trường trước tiên liền lựa chọn. Băm tay, mua một lọ màu lan tử la tuần trước lại mua một bình màu lam phản quang, rốt cuộc nữ sinh đối loại này nhỏ bé, đáng yêu lại tỏa sáng đồ vật hoàn toàn không có sức chống cự. Mua trở về trước tiên, Sakura liền tìm Đào thương lượng một chút làm như thế nào để giấu đồ vật. Đào suy nghĩ một phút cảm thấy Sakura có thể khi đi học mang ở trên người, khi về nhà có thể giấu ở dưới gối hoặc là dưới giường. Mấy ngày hôm trước Sakura không cẩn thận làm cho mầm thổi nữ sĩ thấy nàng chân có sơn móng tay, vì thế lập tức ép hỏi nàng, Sakura cái khó ló cái khôn, một ngụm nồi to ném lên đầu Ino, nói dối là Ino mua đồng thời làm nàng giúp nàng thử xem, lúc này mới giữ được Sakura một mạng. Việc này làm Đào ấn tượng khắc sâu thế cho nên buổi sáng hôm nay nàng liền mặc một cái tất bông tối màu. Còn bình thường không phải không thích mặc tất tối màu sao? Lúc ăn cơm sáng, mầm thổi nữ sĩ bỗng nhiên đặt câu hỏi, Đào thân thể cứng đờ, đại não cấp tốc xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất khi con chạy bộ bị trẹo chân, trên chân đỏ một tảng lớn, con sợ tất màu nhạt che không được. Đào tận lực mà lôi kéo lý do cũng lặng yên ở trên bàn dùng ngón tay chọc chọc Sakura chân. Sakura lập tức nghĩ tới Đào ý đồ, môi hở răng lạnh, nàng hướng tới mầm thổi gật gật đầu. Mẹ ơi, Đào Đào không có nói sai, chân của nàng ngày hôm qua đỏ một mảng lớn. Nói còn cùng vùi đầu ăn cơm Xuân Dã Triệu nháy mắt ra dấu. Một bên ăn cơm Xuân Dã Triệu bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua bởi vì chân trần xuống giường đi WC bị lão bà giống lên một tiếng Đào, hắn như thế nào nhớ rõ lúc ấy cặp kia gót chân nhỏ trắng nõn cùng tiểu mạch sắc cẳng chân tạo thành rõ ràng đối lập. Hắn nhìn thoáng qua lão bà, đối phương quét hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn cơm. Các con tuần sau liền phải thi giữa kỳ đi, mầm thổi nữ sĩ đột nhiên nói. Mẹ mặc kệ các con bình thường chơi như thế nào điên, lúc thi cho mẹ tập trung học tập, nếu mà các con thi rớt như vậy giấu ở dưới gối của các con mấy thứ kia cũng đừng trách mẹ ném hết. Nên phối hợp các nàng diễn xuất mầm thổi nữ sĩ đối với hai người biểu diễn làm như không thấy, Xuân Dã Đào cũng không thể lại ngẫu hứng biểu diễn, kẹp chặt cái đuôi mà ăn xong cơm, hai người liền xám xịt mà đi học. Đào Đào phải làm sao bây giờ đây? Sakura vò đầu phát điên, nàng không biết các nàng thiên y vô phùng kế hoạch mầm thổi đại nhân rốt cuộc là như thế nào phát hiện. Căn cứ chính mình cũng dùng quá cộng hoạn nạn tinh thần, Đào kiên trì không ngừng mà ra siêu chú ý. Nếu không chị đem những cái đó đưa Ino, làm nàng giúp chị cất đi, chờ khi thi xong, liền tính chị thi rớt cũng có thể cùng mẹ nói chị đã dùng xong mà ném đi rồi. Không được, Sakura vừa nghe vội vàng lắc đầu, Ino nhất định sẽ dùng hộ chị cho đến hết mới thôi. Bây giờ này hai loại nhan sắc đều hết hàng, nàng mới luyến tiếc cấp Ino. Bởi vì hôm nay buổi sáng kích thích Sakura hôm nay khó được không có đi quấn lấy Sasuke, mà là tập trung học tập làm cho Iruka đứng ở trên bục giảng dạy học cho rằng Sakura đã hiểu chuyện không khỏi gật gật đầu. Lý luận thành tích cùng thực chiến thành tích là tách ra chấm điểm thế nhưng cuối cùng sẽ cùng nhau cộng lại, Sakura biết rõ chính mình Shuriken cùng Kunai trong khoảng thời gian ngắn cố luyện tập không kịp chính mình cũng chán ghét đi nắm cái loại này đâm tay đồ vật đành phải vùi đầu ôn tập sách vở. Buổi chiều huấn luyện xong, mọi người ở sân thể dục ngay tại chỗ giải tán, Đào còn phải ôm một dương Kunai đưa trở về, hôm nay bởi vì Iruka chuẩn bị cho mọi người đánh ngang thời gian cho nên làm Đào giữ lại giúp hắn thống kê. Đào liền dọn cái băng ghế, ngồi vào bên cạnh Iruka, nàng báo tên người cùng với điểm Iruka đăng ký thống kê mất một giờ mới đem lớp học bạn học viết chừng 7 tuần bài tập thống kê hoàn toàn. Hôm nay thật là vất vả, Đào. Iruka thống kê xong ngượng ngùng mà nói. Không có việc gì đâu thầy, dù sao em về nhà cũng không có việc gì phải làm. Lãnh đạo nói như vậy khẳng định là muốn khiêm tốn. Nói thực ra, làm lớp trưởng chỗ tốt có rất nhiều tỉ như có thể nghe được trong văn phòng giáo viên bát quái A, như là Iruka liền cùng với thầy giáo của lớp 1 không hợp nhau, hoặc là một ít tin tức tiểu đạo. Cái kia thầy Iruka, Xuân Dã Đào thấy thời cơ đến, liền hỏi, thầy phía trước cùng thầy Thủy Mộc, Mizuki, nói kế hoạch Mộc Diệp học bổng là có nghĩa là gì thế ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước khi nàng nghe thấy cái này từ liền rất kích động, cảm giác cái này thưởng quả thực chính là vì nàng loại này. Nghèo khó học sinh, lượng thân chế tạo, hôm nay khó được có cơ hội, nàng nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Em nói cái kia, xem Đào vẻ mặt chờ mong, Iruka bừng tỉnh đại ngộ. Đó là Tam Đại Hokage dùng cho khích lệ học sinh nghiêm túc học tập kế hoạch, chỉ cần cuối kỳ khảo thí đạt được niên cấp đệ nhất. Đào nghe mà luyện luyện gật đầu. Liền có một lần cơ hội chính mình chọn một môn đê cấp nhẫn thuật học tập. Iruka nói, Xuân Dã Đào chỉ cảm thấy trời giáng một khối bánh nướng lớn, đê cấp nhẫn thuật. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cao cấp ba loại cơ bản nhẫn thuật, thuấn thân thuật, định thân thuật còn có ẩn thân thuật. Này đó nàng tất cả đều muốn. Đối với một quyển trục chọc một tháng đầu, Xuân Dã Đào khắc sâu mà ý thức được tầm quan trọng khi học tập nhẫn thuật có thầy giáo hướng dẫn. À đúng rồi, còn có. Iruka nói tiếp, này chỉ là đem nhẫn thuật quyển trục cho mượn đọc xem xong, quyển trục cần phải ngay lập tức tiêu hủy, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Hố cha nha, Xuân Dã Đào mặt nháy mắt đen xuống dưới. Xem này Đào thiên biến vạn hóa biểu tình, không biết có cái từ gọi là. Biểu tình bao, Iruka có điểm muốn cười, hắn nhịn cười, ho khan vài tiếng, nói. Đương nhiên, nếu học sinh xem xong có cái gì không hiểu, còn có thể đi tìm giáo viên xin giúp đỡ. Xuân Dã Đào vừa nghe, biểu tình vui vẻ thế nhưng theo sau lại sụp xuống dưới. Chính là, uống phía trên lúc sau cũng nên tỉnh rượu, nàng do dự nói. Giống Uchiha Sasuke loại này nhẫn tộc học sinh, trong nhà khẳng định phía trước sẽ dậy quá kia đến lúc đó. Vì nàng đê cấp nhẫn thuật, nàng quyết định phải làm một fan hắc tử. Cách chương.